Nông Kiều có phúc, chương 359, chủ động đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Trần Thực mời khách ở Đại Tửu Lâu Hưng Long, thỉnh một nhà vương thành cùng hai vợ chồng Trần Đanh Tơ Rên tiệc. Trần Thực lại thay mặt lão phu nhân thành khẩn nói xin lỗi với vương thị cùng vương thành. Lại thẹn thùng ám hiệu bọn họ, lão phu nhân, bộc tuệch ngàn vạn lần đừng nói chuyện này cùng A Phúc. Trần Danh cũng lén lút nói cùng Vương Thị, không cần nói việc này cho A Phúc để A Phúc thêm phiền não, còn ảnh hưởng quan hệ A Phúc cùng lão. Phu nhân, đại phòng, về sau Trương Thị nhịn không được nói, đối thoại của lão phu nhân cùng Trần Thực cho Vương Thị, làm Vương Thị tức giận đến không chịu nổi, nói, ngay cả Tam Thúc đều biết rõ chuyện, nhà ta là làm sao thế nhưng bọn họ còn che giấu lương tâm nói những lời kia. Khi đó ta sinh A Phúc thời điểm ở cữ không có người trông nom. Vẫn là ta dùng vài chục văn tiền để dành mời người tới giúp ta giặt quần áo, giặt cái tã, lại làm một bữa cơm. Một tháng kia, Hồ Thị liền đến, cũng không tới, lão phu nhân ngược lại thường xuyên đến, bà giống như là không thấy được ta cùng A Phúc chỉ nấu hai cái trứng cho quản gia của ta, hoặc là một chén canh thịt, còn sợ quản gia của ta tiết kiệm đến cho ta ăn, phải xem hắn ăn xong mới đi. Ta sợ quản gia ta lo lắng hai mẹ, còn chúng ta còn lừa hắn nói mẹ chồng cũng nấu cho ta. Ta thiếu sữa, A Phúc chỉ có uống nước cơm. Nhưng thời điểm ta sinh A Lộc lão phu nhân, lại là đưa gà lại là đưa trứng, sợ ta không có sữa A Lộc không lớn. Được, nghĩ đến đoạn thời gian gian nan kia, Vương Thị lại chảy nước. Mắt nói, mấy lời này ta cũng không dám nói cùng A Phúc, sợ nó mất. Hứng, bọn họ là bảo vệ A Phúc mấy lần, nhưng đó là bọn họ biết rõ quản. Gia ta sẽ che chở A Phúc là đang giúp quản gia của ta. Ban đầu chuyện Trần Lão Thái cùng Đại Phòng Vương Thị cũng không muốn để ý, hay nói, nhưng lần này bà thật tức giận, sau khi về nhà nhịn không được. Nói cho Trần A Phúc, bà chỉ nói chuyện lần này, những chuyện trước kia, vẫn không dám nói, sợ Trần A Phúc tức giận, cũng sợ Trần A Phúc thật. Sinh vết nước cùng Đại Phòng, khiến Trần Danh khó làm người. Trần A Phúc rất không còn gì để nói, bản thân nàng cùng Đại Phòng quả thật. Không có bao nhiêu phân tình, cho nên vẫn đối với Đại Phòng không tệ. Một cái là vì Trần Danh, nàng tôn trọng Trần Danh cũng liền tôn trọng mẫu thân cùng huynh trưởng Trần Danh, lại một cái là vì ba, sự kiện làm cho nàng đối với Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp Phụ từ coi như không tệ. Hai chuyện là trước kia nàng đánh nhau cùng thôn nhân, bọn họ thế đơn lực bạc lại dốc hết toàn lực giúp nàng, mặc dù bọn họ chủ yếu là đang giúp Trần Danh, nhưng nàng cũng nhận ân huệ, nếu không sẽ phải thua thiệt. Còn có một cái chính là, nương Trần Thế Anh ác độc xuất tiền kêu bọn họ lừa mình đến Đại Phòng bán, bọn họ không bị lợi ích làm mê muội thu tiền bán nàng. Nàng cảm thấy bọn họ có ranh giới đạo đức, cuối cùng, không giống như bà mẹ ác độc của Trần Thế Anh. Chỉ là thích, chiếm một ít tiện nghi, người không xấu. Chẳng qua, mình cho bọn họ nhiều như vậy, còn không hài lòng, không dám nói nàng, liền chút giận lên nương Vương Thị, Trần A Phúc liền mất hứng. Nghĩ tới, về sau. Trừ trả lễ theo thói thường của con người cũng không sẽ lại tặng nhiều đồ, đỡ phải dưỡng khẩu vị được quá lớn. Vương Thị thấy Trần A Phúc tức giận, lại hối hận mình nhanh miệng, vội vàng khuyên nhủ. Thôi, xem ở trên mặt mũi cha con, liền không chấp nhặt với bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại giữ Trần A Phúc ở nhà ăn cơm tối, nói sẽ kêu người đi thỉnh ông cháu Sở Lệnh Tuyên lại đây. Trần A Phúc nghĩ đến sự kiện kia, lắc đầu nói. Không được, bọn họ còn có chuyện phải làm. Buổi tối, vẫn là Trần A Phúc mang hai đứa bé ăn cơm. Nghe nói Sở Lệnh Tuyên, có chuyện ra ngoài, lão gia tử có chuyện cũng không đi ra ăn cơm. Sau khi ăn xong, đuổi bọn nhỏ đi, nàng lại đóng cửa phòng tiến vào không. Dàn, không có cách nào, còn giống như nói với tiểu tử một chút chuyện. Đi phía bắc tìm cầu ba màu, tiến vào không gian, chứng kiến Kim Yến Tử ôm Kim Bối nằm trên mặt đất. Đôi mắt nhỏ vẫn còn sưng. Nó nhìn thấy Trần A Phúc đi vào, lại khóc lên. Vật nhỏ làm từ nước khiến Trần A Phúc cực không đành. Nhìn nó nước mắt chảy dài, Trần A Phúc vô luận như thế nào cũng mở không nổi miệng. Nàng hiện đang mang thai không thể ngồi trên mặt đất chỉ đành. Cố sức khom lưng nâng hai đứa nó lên, tựa ở trên yến trầm hương cầm. Khăn giúp nó lau nước mắt, chờ trong chốc lát Kim Yến Tử mí mắt sưng hỏi. Tại sao mama không nói làm cho người ta chuyện đi phía? Bắc tìm cầu ba màu. Không phải là mama cùng Sở phụ thân nói như thế. Sao, Trần A Phúc nói lời thật lòng. Mama xấu hổ nói cùng. Cục cưng, thành âm cũng có chút nghẹn ngào, nói. Trông thấy cục cưng, khổ sở như thế, mama đau lòng. Kỳ thật mama cũng không nỡ để cục cưng quá cực khổ. Kim Yến Từ nói, vì mama, người ta vất vả, một chút cũng không sao, chỉ là, người ta chính là không bỏ được những, Lục Tổ Yến kia thôi, nói, lại mở ra tiểu mỏ nhọn khóc lên, đầu lưỡi. Hồng run lên một cái, người xem mà đau lòng, vật nhỏ khóc một trận vẫn không nỡ bỏ Lục Tổ Yến, vừa nghĩ tới đưa ra ngoài nhiều Tổ Yến như vậy, đã cảm thấy đau toàn thân. Nói, mama, người ta sẽ không, để cho mama có chuyện, nếu như Sở Gia thật sự gặp chuyện không may, ma. Mà liền chui vào không gian, người ta dẫn mama đi địa phương người khác không biết mama một lần nữa có cuộc sống mới. Trần A Phúc thở dài nói, vậy đại bảo Yên Nhi, Sở phụ thân, Sở gia gia còn có một đôi hài tử trong bụng mama làm sao bây giờ? Kêu bọn họ chờ chết sao? Người ta cũng không bỏ được bọn họ, vật nhỏ nói xong, lại khóc lên, câu này khiến Trần A Phúc lại cảm động, lại khổ sở. Vật nhỏ hẳn là đáp ứng. Cho Lục Tổ Yến, chỉ là quá đau lòng, cho nên mới khóc suốt còn nói. Những lời nói nghĩ một đằng nói một nẻo kia, nàng cũng chảy nước mắt, Kim Yến Từ thấy nàng khóc hỏi, mama vì cái gì khóc đây? Trần A Phúc nhẹ nói, ở trong mắt mama cục cưng chính là con ruột mama. Chứng kiến cục cưng khổ sở tim mama đều muốn vỡ nát. Tiểu Từ bị cảm động trong đôi mắt nhỏ xuyên thấu qua mảnh nước tràn đầy. Quấn quýt, nó nức nở chít chít nói. Rất kỳ quái nha, bốn chủ nhân trước cũng giống như tỷ tỷ cùng bằng hữu của người ta cho nên người ta đều gọi các nàng là tỷ tỷ, duy chỉ có mama thật giống mama người ta cho. Nên người ta nguyện ý kêu người là mẹ cùng phúc mụ. Nó lại nhìn Kim Bối trong lòng một chút nói, người ta một đời này rất hạnh phúc có mẹ, yêu thương, còn có bối bối. Nó đứng lên, dùng một mảnh cánh cọ sát lau nước mắt lại đặt Kim Bối vào một trong cái hoàng kim ốc đi ra treo ở trên bụng to Trần A Phúc nói. Người ta liền đi phương Bắc đi một chuyến, xem một chút có thể tìm được cầu ba màu hay không. Người ta sẽ đi ngay bây giờ, chậm thêm nữa chính là có muốn tìm cũng không. Còn, nói xong, lượn vòng một vòng ở không gian, liền biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần A Phúc không nghĩ tới mình còn chưa mở miệng, vật nhỏ liền chủ động đi. Tìm cầu ba màu, nàng cảm động đến bạo phát, lại cao hứng không nổi. Trời đất bao la, không biết vật nhỏ phải đi đâu tìm, có thể bị nguy hiểm hay không, nàng vừa lo lắng lại là đau lòng. Sững sờ một hồi lâu, mới ra, không gian, nằm ở trên giường, nàng ngược lại không ngủ, được trừng tròng mắt nhìn nóc giường mông lung, nghĩ tới, một đời này, mình có tài đức gì, có cái không gian, mặc dù không có quyền sở hữu, nhưng thường xuyên cũng sẽ kiếm được chỗ tốt hơn. Có Kim Yến Từ đáng yêu lại thiện lương, vô trí nói nàng có được phúc trạch, cái phúc trạch này chính là chỉ Kim Yến Từ. Còn có nhiều thân nhân như vậy, Sở Lệnh Tuyên, Đại Bảo, Sở Tiểu Cô Nương, Vương Thị, Trần Danh, A Lộc, một đôi hài tử. Trong bụng, nghĩ đến sau nửa đêm, Sở Lệnh Tuyên trở về. Hết chương 359, cách chương.